Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1250, Đẩy Ngã Hệ Thống 15. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nói ra, nếu như đi nhà ma, ta sẽ cân nhắc đi. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, ta thích nhà ma nha. La Giang nhịn không được lắc đầu, tính tình xấu. Thích đồ vật còn như thế cổ. Quái, chẳng lẽ không phải hẳn là đi đu quay ngựa đu quay à? La Giang gật gật đầu. Có thể đi nhà ma. Chỉ chúng ta hai người. Ninh Thư hỏi. Vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo. Tức là đạo trích. La Giang do dự một chút. Nói ra, còn có Ngô bác sĩ. Còn có bác sĩ mỹ nữ. Nàng nhất định phải đi. Nếu như nàng không đi. Bảo không. Tề La Sông liền sẽ đối bác sĩ mỹ nữ làm chút gì. Không nói trước La Giang sẽ có được cái gì. Hơn nữa Ninh Thư không nghĩ bác sĩ mỹ nữ bị La Giang lừa gạt tâm lừa gạt thân. Ta đầy muốn đi. Ninh Thư nói xong, bành một tiếng liền đóng cửa lại. La Giang sờ lên cái mũi. Chết ngạo kiều. Đến cuối tuần thời điểm, Ninh Thư mặc vào quần jean cùng áo thun. Theo trong ngăn kéo lấy ra ngân châm đặt ở trong túi. Sau đó liền đi ra ngoài. Mở cửa lại đụng phải La Giang. La Giang ăn mặc rất hiu nhàn. Nhưng là trên người quần áo tài năng không sai. Chế tác rất tốt. Vừa nhìn cũng không phải là tiện nghi gì quần áo. Ninh Thư, này nha rốt cuộc từ đâu tới tiền? La Giang trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Có chút ghét bỏ nói ra. Ngươi, liền mặc cái này. Có cái gì không đúng sao? Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi ngược lại. La Giang bĩu môi. Hẹn hò làm sao cũng phải xuyên thân váy. Trang điểm một chút. Người cũng quá tùy tiện đi. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Còn muốn đi nhà ma đâu? Ta sợ có người vén váy của ta. Nhà ma trong đen như vậy. Coi như xốc lên cũng nhìn không thấy đi. La Giang tức giận nói. Vậy ta còn muốn chơi thuyền hải tặc. Còn muốn ngồi xe cáp treo. Gió lớn. Sẽ. Giơ lên ta mép váy. La Giang. Này tính tình. Trước kia Tiểu Thanh Mai không có như vậy để cho người ta đau. Đầu nha. Hai người đi xuống lầu. La Giang trực tiếp hướng một chiếc xe đi qua. Cầm chìa. Khóa xe mở ra khóa. Sau đó ngồi vào trong xe. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn xe nhỏ. La Giang từ đâu tới xe. La Giang xem Ninh Thư ngu ngơ biểu tình, lập tức có chút đắc ý nói ra, còn lo, lắng cái gì, mau lên đây nha. Ninh Thư ngồi vào trong xe, hỏi, ngươi từ đâu tới xe, ta không nói cho ngươi. La Giang chuyển động tay lái, một thân tốt quần áo, mặc, xe nhỏ mở ra, cũng có điểm nhân sĩ thành công phái đoàn, nhưng là Ninh Thư lại nghe Hồ Mụ Mụ nói. La Giang bị chó cắn sau, tiền phẫu, thuật, tiền nằm bệnh viện, lại thêm trước đó bị La Giang cầm đi một chút tiền. Hiện tại La Gia đều bị lấy sạch, mà La Giang lại có tiền lái xe. Xe đoán chừng không phải mượn, chính là thuê. La Giang cũng không có bằng hữu nào sẽ cấp cho hắn xe. Hết thảy xe này hơn, phân nửa là thuê xe công ty thuê. Chính là không trang bức có thể chết nha. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ, xe chạy được một hồi, liền ngừng lại, bác sĩ mỹ nữ, đứng tại ven đường, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh, một thân ngang gối màu trắng váy liền áo, lộ ra cân xứng đẹp mắt bắp chân, cổ, chân tinh tế, đầu đeo mũ, bác sĩ mỹ nữ dáng người cân xứng, rất hấp dẫn người qua đường ánh mắt, Ninh Thư nhìn thấy La Giang con mắt trong nháy mắt liền sám ngắt. Nhìn xem, đây mới là nữ nhân. Hảo hảo cùng Ngô bác sĩ học một ít. Cùng bác sĩ, tỷ tỷ học một ít. Tiểu nha đầu phiến tử. La Giang vuốt môi nhìn bác sĩ mỹ nữ. Hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư không nói gì. Nhìn chằm chằm bác sĩ mỹ nữ xem. Bác sĩ mỹ nữ lên xe. Ninh Thư ngửi được trên người nàng phức nhã mùi thơm. La Giang hít mũi một cái. Hướng bác sĩ mỹ nữ tán thán nói. Ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Ninh Thư cũng khích lệ. Xác thực rất xinh đẹp. Cảm ơn. Bác sĩ mỹ nữ đem đầu tóc đẩy đến sau tai. Ninh Thư trong lòng tán thưởng. Chính là một cái mỹ nữ. Khí chất tốt, hình ảnh tốt. Nữ nhân như vậy liền nên gặp được một cái chân quý nàng. Bảo vệ nàng, thưởng, thức cũng bảo hộ nàng đẹp lệ. Bón phân tưới nước, mà không phải giống La Giang như vậy cậy mạnh ngắt lấy. Nàng vẻ đẹp, sau đó xua đuổi như rác, ép hoàn thành bùn. Một nữ nhân hạnh phúc hay không hạnh phúc, ở chỗ gặp được người. Bởi vì người, chung quanh sẽ tàn phá nữ nhân dung mạo và khí chất. Đúng rồi, đưa người một món lễ vật. Bác sĩ mỹ nữ theo trong túi lấy ra một cái cài tóc, là thủy tinh, rất lấp lánh, nhìn vẫn còn tương đối quý. Ninh Thư hơi kinh ngạc bác sĩ mỹ nữ như thế nào. Đưa nàng lễ vật, cái này cái tóc nhan sắc ta mang theo không thích hợp. Thích hợp như ngươi, loại này tuổi tác, bác sĩ mỹ nữ nói. Ninh Thư sảng khoái nhận, lấy ra một bình phòng sói phun xương. Đưa ngươi, thế giới này rất nguy hiểm, nhất là một chút lòng mang ý đồ xấu nam nhân. Nếu như gặp phải quấy rối nam nhân của ngươi, trực tiếp phun đi qua. Không nên, lưu tình, Ninh Thư lộ ra tuyết trắng lóng lánh răng, cười đến thâm trầm. Ngô bác sĩ nhận. Cảm ơn ngươi, La Giang, nhà đầu chết tiệt kia. Chưa thấy qua như vậy im lặng tiểu nha đầu. Rất nhanh xe liền đến sân chơi. Cuối tuần sân chơi rất náo nhiệt. Có cha mẹ hài tử. Còn có một ít tình lữ. La Giang cùng hai vị nữ sinh trưng cầu ý kiến. Chúng ta chơi trước cái nào? Hạng mục, Ninh Thư lập tức nói ra. Chơi trước nhà ma, kích thích một chút. Có thể, nhất mau vào trạng thái. La Giang không nhìn thẳng Ninh Thư, hướng bác sĩ mỹ nữ hỏi, người nói chơi, cái gì, nếu không an vị đu quay ngựa đi, bác sĩ mỹ nữ nói, La Giang lập tức đồng ý, ba người ngồi lên đu quay ngựa, chậm ung dung quơ, Ninh Thư nhìn chằm chằm phía trước La Giang cùng bác sĩ mỹ nữ, nàng nhất định, phải thủ hộ bác sĩ mỹ nữ thân thể, không thể tiện nghi La Giang. Liền xem như vì vừa rồi bác sĩ mỹ nữ đưa nàng thủy tinh cài tóc. Càng quan trọng hơn là tước đoạt La Giang khí vận. Làm đẩy ngã hệ thống vứt bỏ. La Giang, không có hệ thống. La Giang liền sẽ lộ ra nguyên hình. Thật vất vả đu quay ngựa lắc lư xong. Ninh Thư lập tức nói ra. Chúng ta đi, chơi nhà ma. La Giang vẫn như cũ lờ đi Ninh Thư. Hướng bác sĩ mỹ nữ hỏi. Đi chơi cái gì? Bác sĩ mỹ nữ nhìn Ninh Thư một chút, nói ra, vậy đi chơi nhà ma đi. La Giang chừng Ninh Thư một chút, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười nói ra, ngươi, nên không phải sợ đi, ngươi nên không phải sợ hãi nhà ma đi. Ngươi có thể tại mỹ nữ trước mặt sợ, tại Ninh Thư châm chọc dưới. La Giang đại nghĩa lăng nhiên đi vào nhà ma, trong, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, tay vươn vào trong túi. Rút ra một cái ngân châm, nắm ở trong tay, nhà ma trong tia sáng ảm đạm, vừa mới đi vào liền có chút âm trầm cảm giác, làm cho lòng người trong có chút sợ hãi. Bác sĩ mỹ nữ nhịn không được ôm lấy La Giang cánh tay, ngửi được phước nhã mùi thơm, còn muốn tựa ở trên cánh tay mềm mại. La Giang, thật sâu nhộn nhạo, nhà ma mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng là như vậy là có thể nhất nhanh gia tăng. Cảm tình thời điểm, Ninh Thư đi theo La Giang đằng sau, nhắm mắt theo đuôi, ba người cẩn thận từng ly từng tí tại nhà ma trong xuyên qua. Ngẫu nhiên toát ra một cái tương đương kinh khủng đồ vật, dọa đến bác sĩ mỹ nữ thẳng hướng La Giang trong ngực chui, cảm giác được mỹ nữ trơn mềm thân thể. La Giang cố ý đi rất chậm, hơn nữa còn đảo quanh, Ninh Thư cũng thỉnh thoảng gọi hai tiếng. Ứng hợp với tình hình, vẫn luôn đang tìm kiếm ra tay thời cơ, nhất là trong này đen như vậy, đâm người cái gì có chút khó khăn. Hết chương.